Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến khi thu hoạch xong toàn bộ cỏ dại của hàm số thực, Vệ Thiêm Hỉ mới nhận ra rằng những vấn đề cô đặt ra ban đầu không chỉ có 7, mà là 9. Trong 2 ngày rưỡi diễn ra cuộc họp, cô chỉ xuất hiện vài lần trong giờ ăn, phần lớn thời gian dành để trao đổi với 2 sinh viên đi cùng về những diễn biến trong hội trường, thỉnh thoảng chỉ bảo thêm cho họ. Ngày trước lễ bế mạc, tổng biên tập của Nền Giám Toán Học cùng với Chủ tịch Hiệp hội Toán học Quốc tế tìm đến Vệ Thiêm Hỉ. Chủ tịch Hiệp hội Toán học Quốc tế lo lắng hỏi, Vệ Thiêm Hỉ, rất xin lỗi, có lẽ đồ ăn chúng tôi cung cấp không tốt, khiến cô bị tiêu chảy lâu như vậy. Nhưng nhìn sắc mặt cô không tệ, chắc thuốc đã có tác dụng. Tôi đến đây để hỏi cô về chủ đề báo cáo ngày mai. Tối nay chúng tôi cần công bố lịch trình hội nghị, và cũng muốn hỏi cô cần bao nhiêu thời gian cho bài báo cáo. Vì ngày mai chỉ còn mình cô trình bày, nên chúng tôi cần xác định thời gian cụ thể, sau đó thông báo với khách sạn để họ sắp xếp lễ bế mạc. Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu đếm ngón tay tính toán. Cô cần tập trung trình bày quá trình xây dựng mô hình toán học của mình trong phần báo cáo, và việc này sẽ tốn khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau đó, 28 câu hỏi còn lại cần được phân tích từ nhiều góc độ để tạo ra các mô hình con từ mô hình toán học chính, nhằm tiếp tục dẫn dắt và giải thích. Dù cô nói nhanh đến đâu, mỗi câu hỏi cũng cần ít nhất 10 phút để trình bày, nghĩa là khoảng gần 5 tiếng. Tiếp theo, còn 9 câu hỏi liên quan đến hàm thực biến. Vì các vấn đề này không yêu cầu quá nhiều mô hình toán học, nên sau khi suy diễn mô hình, phần còn lại chỉ là các phép tính thông thường dù hơi phức tạp và tốn thời gian. Ít nhất, cô cũng cần thêm 1 tiếng rưỡi để trình bày. Vệ Thiêm Hỉ tính toán thời gian một cách cẩn thận, sau đó với vẻ hơi kỳ quặc, cô nói với Chủ tịch Hội Toán học Quốc tế. Khoảng 8 tiếng, 8 tiếng, Chủ tịch Hội Toán học Quốc tế bình thản ghi lại thời gian cô nói, nhưng chợt giật mình, như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Ông ấy chau mày, thổi nhẹ râu, rồi hỏi lại. Giáo sư Vệ, cô nói cần bao lâu? 8 tiếng thời gian này đủ để tổ chức một cuộc họp kéo dài cả ngày trời. Vệ Thiêm Hỉ hơi ngượng, giải thích, may. Không lâu trước đây, tôi đã có một số đột phá trong nghiên cứu toán học, xem như phát hiện ra một phương pháp mới. Tôi muốn chia sẻ điều này với các đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng 8 tiếng vẫn là quá dài. Thiêm Hỉ, cô có chịu nổi không? Vệ Thiêm Hỉ mỉm cười. Nếu không phải tôi cố gắng rút ngắn thời gian, thì 8 tiếng thậm chí còn không đủ. Giáo sư Misen, xin ông yên tâm. Phương pháp mới này rất hữu ích. Nhờ nó, tôi đã giải quyết được 37 giả thuyết toán học. Nếu Hội Toán học Quốc tế rời ngày họp lại đến 20 tháng 9, con số này có thể sẽ còn lớn hơn. Chủ tịch Hội Toán học Quốc tế, đồng thời là giáo sư toán của MIT, ngây người. 37 giả thuyết toán học là những vấn đề trong danh sách 100 giả thuyết mà cô từng đưa ra sao? Vệ Thiêm Hỉ gật đầu. Đúng vậy, cô lấy ra bảng tiến trình đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho giáo sư Misen. Những giả thuyết tôi đã giải đều được ghi rõ ở đây, ông có thể xem qua. Tổng biên tập Niên San Toán học ngạc nhiên đến mức không kìm được, vội chen vào. Thiêm Hỉ, cô im ắng mà lại đạt được nhiều thành tựu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tôi có hỏi các sinh viên của cô, họ còn bảo cô gặp khó khăn trong nghiên cứu. Tôi muốn biết, nếu không có trở ngại, liệu cả 100 giả thuyết ấy có bị cô giải quyết hết không? Vệ Thiêm Hỉ ngượng ngùng gãi mũi. Thật ra, tôi đúng là gặp khó khăn. Nói thật với ông, tôi chỉ nghĩ ra phương pháp này vào cuối tháng 6. Sau khi giải quyết được giả thuyết đầu tiên, ngay hôm sau tôi đã lên máy bay sang Berlin. 36 giả thuyết còn lại đều được giải quyết trên chuyến bay và trong thời gian tôi ở khách sạn. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, sinh viên của tôi cũng không nói sai. Cách chương.